Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 209, trang lớn bái phỏng. Radix ánh mắt lạnh lùng, bàn tay đối diện ta bồ cùng Ajix hai người, lạnh lẽo khí như hàn như gió kéo tới, để bọn họ không khỏi dùng mình một cái. Đến thật sự a, ta bồ có thể thấy Radix không có đùa giỡn. Nếu như bọn họ không có hợp thể thành công, này đạo năng lượng đạn chắc chắn sẽ không thu hồi đi, mà là sẽ trực tiếp bay về phía bọn họ, rõ ràng. Chúng ta cổ vũ. Ajix ổn định tâm thần, đối với ta bồ gật gù, hai người đều nghiêm túc lên. Trong đầu nhiều lần hồi tưởng mỗi một bước động tác, một cái chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Động tác đúng rồi chỉ là cơ sở, cũng không thể thành công dung hợp. Quan trọng nhất chính là bọn họ cần ở Radix mạnh mẽ dưới áp lực, đem tâm thần giao hợp lại cùng nhau, đạt đến đồng bộ dung hợp hoàn cảnh. Áp lực tức động lực, chính là ở như vậy to lớn cảm giác ngột ngạt dưới, bọn họ mới có thể càng tốt mà tập trung tinh thần. Dung hợp đạp lên tề tiệm tiệm bước tiến, hai người như trong gương đối lập diện bình thường lẫn nhau tới gần. Bước chân đảo động tần suất cũng không kém chút nào hắc. Có hy vọng. Ha, hai người rốt cục đứng lại, cất bước đưa tay, đồng thời đại kêu thành tiếng. Đột nhiên, tia sáng chói mắt từ tay của hai người chỉ đối lập nơi tỏa ra, cấp tốc bao phủ thân thể của bọn họ, đồng thời khuếch tán đến toàn bộ đình viện. Mọi người đưa tay che ở phía trước, hư híp mắt, vừa không muốn bỏ qua hợp thể một màn, lại bị vướng bởi ánh sáng thịnh liệt không cách nào tận quan ảo diệu. Trong đó Radix cũng ở cùng thời khắc đó cầm trong tay năng lượng đạn phát bắn ra, thẳng tắp địa hướng về mấy người này chạy như bay. Nếu như là hợp thể thành công, hai người lẽ ra có thể đỡ được chiêu này chứ. Oành, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên, hướng về mặt bàn phương hướng nhìn lại, to lớn nổ vang vang vọng ở bên tai. Tiếp theo là một trận dày đặc yên vụ, xuyên thấu qua tiêu yên, mọi người nhìn thấy một cái ngã xuống đất tên béo, cái tên mập mạp này mặt đã bị thiêu đến cháy đen, nhà cũng thiếu mất một viên, khẳng định là mơ mơ màng màng địa bị Radix năng lượng đạn cho bắn trúng, là như vậy phải không? Đám người Saiya nhất thời sửng sốt ứng, hẳn là sẽ không chứ? Yamcha khóe miệng co rúm, nhìn chằm chằm hợp thể xem đi xem lại. Ôi chao nha nha, đau quá đau quá, năng chết ta rồi. Mập mạp hợp thể đột nhiên kêu to, tiếp theo lan lộn mấy chu, vụng về nhảy lên đến, sau đó liền chống chân hồng hộc thở cái liên tục. Hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt không thể nào, như thế nhược, đừng nói Vegeta, liền ngay cả một bên bọn nhỏ đều không nhìn nổi, bắt đầu cười ha hả. Không đúng, không đúng, các ngươi hợp thể động tác sai rồi. Cái này mập hình thái là sai lầm, một loại biểu hiện không liên quan. Chờ nửa giờ liền có thể tách ra. Radix khẽ thở dài một cái. Ai, quả nhiên không thể gấp với cầu thành. Cần phải nhiều cho thời gian rèn luyện tư thế. Hai người này ký ức năng lực đã rất tốt, thế nhưng, nhớ kỹ không có nghĩa là có thể làm được. Chân chính triển khai thời điểm, bọn họ còn sẽ phải chịu lúc đó hoàn cảnh khắp mọi mặt ảnh hưởng, dẫn đến phát huy xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó, thông thạo nắm giữ một môn kỹ xảo chung quy cần phải không ngừng địa rèn luyện đánh bóng. Một khi thành công, hiện tại nơi này các vị nếu như đều có thể hợp thể, đem hình thành phi thường khủng bố sức chiến đấu. Hừ, chiêu này vẫn là không có tác dụng gì. Vegeta không khỏi lạnh lùng trào phúng nói, không, chỉ là bọn hắn chưa thành công mà thôi. Vegeta, ngươi nên nhớ kỹ, không bằng ngươi thử xem. Radix nhìn về phía hắn, Vegeta lập tức xù lông. Ta mới sẽ không làm loại động tác này đây. Coi như hữu dụng cũng không làm. Dứt lời, hắn mau mau bối qua thân đi, không lại nhìn cái kia mập mạp thân thể. Cái kia bộ động tác cũng được, hợp thể sau hình thái cũng được, quả thực quá mất mặt. Radix biết rõ Vegeta tính cách, cũng không thèm quan tâm hắn. Ha ha ha, lần thứ nhất thất bại không tính là gì, chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ yếu lĩnh, nhiều luyện tập, chờ phát huy tác dụng cái kia một ngày, các ngươi liền sẽ rõ ràng uy lực của nó. Ừ, ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập được. Ta nhất định sẽ cổ vũ. Đám người Saiya dồn dập quyết định luyện tập chiêu này. Dù sao cũng là Raditz như vậy tôn sùng một chiêu, nhất định có chỗ bất phàm. Tuy rằng Ajix cùng Tabo thất bại, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tabo ở địa cầu sinh hoạt, mà Ajix càng yêu thích Saiya tân tinh không bị ràng buộc. Hai người hiểu ngầm phối hợp tự nhiên không đủ, huống chi lâm trận mới mài gươm. Luyện tập cũng không đúng chỗ. Có thể hợp thể đã chúc không sai, bọn họ đều muốn trở nên càng mạnh hơn. Thậm chí có cạnh tranh lẫn nhau tâm tư. Muốn so với người khác càng sớm hơn một bước học được mới skill. Vì lẽ đó mỗi người trong mắt đều có cường thịnh đấu chí, liền ngay cả Goku cùng Vegeta trong mắt cũng dấy lên lửa cháy hừng hực. Đó là bị vừa nãy một phen chiến đấu khích lệ ra đấu chí. Bọn họ liên thủ tuy rằng nhìn như cân sức ngang tài, có thể rõ ràng Raditz so với bọn họ thong dong rất nhiều. Phần này chênh lệch đúng là bọn họ muốn bù đắp. Vegeta so với Son Goku càng sâu. Trong mắt hắn không chỉ có Raditz, còn có Son Goku cùng Son Gohan này toàn ra. Đang lúc này, một đạo sáng trắng ánh sáng đột nhiên ra hiện tại bầu trời. Ở rộng lớn trong bóng đêm tăng thêm mấy phần làm người kinh ngạc trắng loáng, đó là không giống với tinh nguyệt ánh sáng, là vượt qua thời không hào quang trăng. Raditz nhận ra tia sáng này đại biểu cái gì. Ở thời gian chi giới thời điểm, Granoa cùng Kaius đều biểu diễn qua loại này thời không truyền tống phương thức. Chỉ có chính thức thời không đội tuần tra viên có khả năng sử dụng loại này thời không, lực lượng sẽ cố ý qua lại mà đến thời không tuần tra viên. Tự nhiên chỉ có Trăng nghe nói này thanh kinh ngạc thốt lên. Tiểu rất không khỏi quay đầu đi, nhìn phía cái kia đột nhiên giáng lâm đại ca ca. Ánh mắt có chút ở lại, sững sờ. Người đại ca này ca dáng vẻ thật giống cùng ai khá giống a. Này Trang, tên của hắn thật giống như người ai. Goten đột nhiên phát hiện cái gì. Đúng đấy, ta cũng nghe thấy. Urias tỉ mỉ mà đánh giá hai người. Đăm chiêu dài đến cũng rất như, lại như lớn lên ngươi. Tiểu rất cả kinh, tiếp theo lắc lắc đầu. Làm sao có khả năng mà, ba ba mama từ chưa từng nói với ta. Quên đi, chúng ta đi chơi game đi. Được, hai đứa bé nơi nào sẽ đối với một chuyện nhiều chăm chú. Ở trò chơi trước mặt lập tức rời đi sự chú ý. Trăng lớn đến chịu đến mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Từ khi Trăng lớn sau khi trở về, chỉ chuyện qua một ít tin tức, vẫn không có bản tôn tự mình giáng lâm tiền lệ. Trăng, người không phải ở giữ gìn thời không trật tự sao? Lẽ nào cái này thời không xảy ra vấn đề rồi? Raditz hỏi gió đêm bên trong. Trăng lớn quấy sợi tóc nhẹ nhàng phất đãng. Hắn khoát tay áo một cái, cười nói, không có chuyện gì. Thời gian chi giới vương thần đại nhân cho ta thả cái giả, để ta nghỉ ngơi một quãng thời gian. Ta nghe được nàng cùng Kaiosin đại nhân đối thoại, biết được Raditz tiên sinh trở về, vì lẽ đó lựa chọn cái này thời không. Xem ra Granoa còn rất văn minh mà. Thời gian chi giới vương thần đại nhân đối với ta rất tốt, để ta giải quyết người nhân tạo sau đó mới chính thức tiền nhiệm. Đúng rồi, nhờ Namek tinh long châu phúc, địa cầu đã thay đổi cái dạng, hóa ra là báo hỉ đến rồi. Ha ha, những này ta đều nghe Bulma đã nói. Raditz cười nói, không ngờ Trăng lớn hướng về Raditz hơi cúc cung. Ta là tới cảm tạ các vị, đặc biệt là lần trước chưa kịp cảm tạ Raditz tiên sinh. Trăng lớn một lần nữa nghênh đón mới tương lai, cứu vớt thế giới, tính ra đều là đi tới nơi này cái thời không công lao. Vì lẽ đó hắn lòng mang cảm kích. Raditz cùng Gohan thực lực cường đại càng để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Lần này vừa là nghỉ ngơi, cũng là Trăng lớn chuẩn bị tu luyện tăng lên chính mình một lần thời không lữ hành. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.